Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nguy cơ. Đối mặt điều kiện này, Lâm Hiên cảm thấy còn là rất hợp lý. Dù sao không thể đem ngũ thải linh mộc cấy ghép đi liền đúng. Còn lại đều tốt giảng. Tỉ như hàng năm có thể chia được bao nhiêu năm màu linh dịch, bao nhiêu nhánh cây các loại. Cái này đều là có thể thương lượng. Lấy Thanh Thành phủ thực lực, cấy ghép cái này ngũ thải linh mộc không có bất kỳ độ khó. Thậm chí còn có thể lấy ra tốt hơn bồi dưỡng khu vực đến bồi dưỡng. Sở dĩ không sợ không cho cấy ghép, sẽ không sợ không cho cấy ghép. Cái này không có vấn đề. Các loại ngũ thải linh mộc thành thục sau khi, ta liền tự mình quay trở lại Thanh Thành phủ một chuyến. Cùng các trưởng lão thuyết phục, Lâm Hiên nói ra, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ngũ thải linh mộc thành thục tràng cảnh rất kinh người. Sở dĩ cũng không muốn bỏ qua. Đây là đương nhiên. Chúng ta còn không có gấp tới mức này. Bằng vào chúng ta năng lực là bảo vệ không nổi cái này ngũ thải linh mộc. Nhưng ngắn hạn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thương Hoa ánh mắt lập lòe. Có vài phần tự tin mà ra. Thương gia nội tình vẫn có. Chênh lệch còn không chênh lệch tại cái này nhất thời. Chỉ là ngoại giới nhìn chằm chằm. Nếu phái thêm chút ít người đi tới đánh lén, phòng đều không phòng được. Trước mắt mới chỉ có thể cùng Thần Vân Tông đối kháng. Cũng chỉ có Thanh Thành phủ, hoặc như hoàng tộc. Sau đó Lâm Hiên đã bị coi là khách quý. Tại thương gia hảo hảo chiêu đãi một phen. Cùng đợi ngũ thải linh mộc thành thục. Trong lúc Lâm Hiên tinh tế cảm ngộ hạ này Phượng Hoàng trí nhớ. Rất nhiều nội dung đối với hắn có là rất là hữu ích. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết điều động, kết hợp lấy cái này Phượng Hoàng trí nhớ, sẽ hoàn mỹ thích phóng đi ra. Bộ tộc Phượng Hoàng võ học cực kỳ kinh người. Sở dĩ điểm ấy với hắn mà nói trợ giúp rất lớn. Nhất là linh hồn nhập vào thân. Hiệu quả kia quả thực không cần đa số nói. Tuy nhiên tại không cần phải thời điểm, sẽ không thi triển đi ra. Để tránh đưa tới phiền toái. Đầu năm này đều là Hoài Bích có tội. Thương gia liền là tốt nhất ví dụ. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Hoàn toàn không cần người khác nhắc nhở. Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ rất mạnh sóng năng lượng. Từ trên núi truyền xuống qua. Lại để cho hắn từ trong khi tu luyện mở mắt ra chử. Nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa vặn chứng kiến Thương Chí Hạo vội vàng đi tới. Hai người ánh mắt đơn giản trao đổi sau. Không nói hai lời hãy theo tiến về trước trên núi. Một lát sau, bọn họ đi vào ngũ thải linh mộc bên cạnh. Lúc này ngũ thải linh mộc đã là không ngừng mà tản mát ra kinh người 5 màu vầng sáng. Đồng thời nhanh chóng hướng chung quanh rút ra nhiều hơn nguyên lực. Cơ hồ mảnh không gian này nguyên lực đều bị ngũ thải linh mộc cho tháo nước. Chuẩn bị bắt đầu, Thương Hoa mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là cực kỳ hiếm thấy tràng cảnh. Nhất định là không thể bỏ qua. Bọn họ không có lưu lại bao lâu. Ngũ thải linh mộc tựa hồ hấp thu đạt tới nhất định lượng. Đột nhiên mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt liền cất cao vài mét. Cực tốc hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Cái này điên cuồng tốc độ phát triển. Quả thực vượt qua mặt khác linh mộc vài chục năm tốc độ phát triển. Đi theo xuống. Ngũ thải linh mộc điên cuồng sinh trưởng. Cực tốc cất cao đến mấy chục thước, mới từ từ trở nên bằng phẳng. Chung quanh nhánh cây hướng bên cạnh điên cuồng kéo dài. Rậm rạp chằng chịt ngũ thải thụ diệp hình thành cực lớn trần nhà. Thoạt nhìn rất là tuấn lệ nhiều màu. Đem phiến khu vực này đất trống đều bao trùm lại. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang. Một người cao ngũ thải linh mộc, liền sinh trưởng thành đại thụ che trời. Vô luận là sắc thái. Còn là diện tích che phủ tích, thậm chí là độ cao, đều vượt xa phổ thông linh mộc cực hạn trình độ. Ở đằng kia sao nhiều linh mộc ở bên trong, ngũ thải linh mộc là dễ thấy nhất, quả thực liền là nhất chi độc tú. Tại nó sở phạm vi bao trùm ở trong, không có bất luận cái gì linh mộc xuất hiện, liền nó một mình đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Ngang nhau tại thụ trung chi vương, điểm ấy đang không có sinh trưởng lúc. Cũng đã là loại tình huống này. Chung quanh đếm trong phạm vi trăm thước. Không có bất kỳ một gốc cây linh mộc. Thậm chí ngay cả thực vật đều không có. lại để cho cả khỏa ngũ thải linh mộc rõ ràng mát. Hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng sau, ngũ thải linh mộc trừ tản mát ra 5 màu vầng sáng ngoài, còn có chung quanh nhiệt độ chậm rãi tăng lên. Nhưng chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói cũng không lớn ngại. Đang là do ở cái này 5 màu vầng sáng, mảnh này đỉnh núi đều bị 5 màu vầng sáng bao phủ lấy. Từ bên ngoài xa xa là có thể chứng kiến loại này di tượng. Nghĩ không biết nơi này có ngũ thải linh mộc đều khó khăn. Nhất là sinh trưởng được thật lớn như thế. So với phổ thông linh mộc đều phải lớn hơn gấp mấy chục. Ở mảnh này trên đỉnh núi đều dễ làm người khác chú ý vô cùng. Sinh trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta đều không kịp chờ đợi muốn xem thử một chút. Cái này ngũ thải linh mộc hiệu quả như thế nào? Thương Chí Hạo nội tâm tràn đầy rung động. Ngũ thải linh mộc quá hy hữu. Sàn bán đấu giá đều rất hiếm thấy đã có bán. Có bán cũng là giá trị liên thành. Thông thường văn lộ sư căn bản mua không nổi. Cũng không đáng lấy được mua. Mới 3 tứ phẩm văn lộ sư. Khác đi ra văn lộ phẩm cấp quá thấp. Cho dù có tăng phúc đều là phẩm cấp thấp văn lộ. Cùng cái này 5 màu linh giấy hoàn toàn không đáp. Đừng nói là Thương Chí Hạo. Lâm Hiên nội tâm cũng là một mảnh rung động. Hắn đều có thể từ ngũ thải linh mộc ở bên trong cảm nhận được vẻ này nguyên lực ba động. Cảm giác giống như là nguyên lực áp xúc ở bên trong. Nếu là có thể lấy ra điều khác nói, hiệu quả không thông báo đạt tới quan hệ tốt tình trạng. Vốn hắn cũng chỉ nghĩ cầm linh mộc đến điêu khắc. Bây giờ có ngũ thải linh mộc đến điêu khắc. Cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu. Lâm Hiên bình tĩnh tâm thần, mới lên tiếng. Xin mời yêu cầu. Thương Hoa cười nói. Có phải hay không về cái này ngũ thải linh mộc sự tình? Vâng, kỳ thật vãn bối muốn điểm linh mộc trở về sử dụng. Bây giờ thấy có ngũ thải linh mộc, liền muốn một điểm ngũ thải linh mộc đến xem. Cũng có thể lấy về cho các trưởng lão nhìn. Lâm Hiên sợ đối phương không đáp ứng, sẽ đem trưởng lão cho lôi ra đến. Ngũ thải linh mộc ai không biết nói. Nếu lấy ra vật dụng thực tế đi ra, hiệu quả kia rõ ràng hơn. Vấn đề này ta sớm liền nghĩ đến. Khẳng định phải mang cho ngươi một điểm trở về. Dù sao là một ít cây cành, cũng không phải chế tác sau 5 màu linh giấy. Thương Hoa phi thân mà lên, thò tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Một cây dài đến vài mét nhánh cây bị hắn chặt đi xuống. Vậy sao? Rồi mới đưa cho Lâm Hiên đạo. Cầm điểm ấy trở về đi. Số lượng quá nhiều nói. Liền bản thân mình thân thể an toàn đều là cái vấn đề. Thương Hoa rất hào phóng. Dù sao đều là một ít cây cành. Đó cũng không phải quan hệ trọng điểm. Hơn nữa còn có rất nhiều. Linh mộc giấy chế tác phương cách so sánh phức tạp. Hơn nữa dùng đến đều là những cây đó tương. Chế tác một chương linh mộc giấy cần không ít phân lượng. Nói điểm hình tượng. Một gốc cây cao đến hơn 10 thước linh mộc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tác sách trăm tờ không đến linh mộc giấy. Trước mắt ngũ thải linh mộc rất lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tác đậu phụ phơi khô linh mộc giấy. Đây là toàn bộ chém xong. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào chém xong. Khẳng định chỉ có thể chém một chút. Như vậy thì càng thêm hy hữu. Một lần chỉ có thể chế tác hơn 10 tờ linh mộc giấy. Về phần linh mộc dịch một cái đạo lý. Thụ dịch lưu quá nhiều. Cả cây tinh hoa đều không. Cũng liền dễ dàng héo rũ chết mất. Này liền đa tạ tiền bối. Lâm Hiên kích động thu nhập trong chữ vật không gian. Ta đây bây giờ sẽ lên đường trở về. Loại chuyện này nhất định là càng nhanh càng tốt. Bây giờ sẽ lên đường trở về đi. Thương Hoa cũng không nhiều lời những lời khác. Nên xem cũng xem. Cũng là nên làm chính sự thời điểm. Tại Thương Chí Hạo hộ tống xuống, ngồi trên ngựa liền hướng Thanh Thành phủ phương hướng chạy như điên. Tại ngựa hắn cũng đã lấy ra ngũ thải linh mộc, đoạn ra một đoạn đi ra, bắt đầu điêu khắc. Hắn trước hết nhất nếm thử điêu khắc, cũng không phải lâm hoa, cũng không phải xanh lưu vân, càng không phải là lục phẩm văn lộ sư, mà là mới nhất đạt được phượng hoàng linh hồn. Cái này khỏa ngũ thải linh mộc ở bên trong. Bao hàm linh hồn nàng, càng bí mật mang theo phượng hoàng tinh hoa. bởi vậy có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Nhất định là cái này Phượng Hoàng linh hồn. Khi hắn xuyên qua Hạo Nguyên Thành, tiến về trước Thanh Thành phủ lúc, tin tức này lập tức truyền vào Phương Phong trong tai. Cha, này Lâm Vân Long trở về Thanh Thành phủ phương hướng trở về. Chúng ta muốn hay không? Phương Thanh Vũ làm cắt đầu động tác, trong mắt hiện ra vài phần ngoan sắc. Đương nhiên, Phương Phong cười lạnh đứng dậy, nói ra, chúng ta phái tứ trưởng lão đi qua chặn giết hắn. Thiên phú cao tới đâu thì như thế nào? Có thể mạnh hơn Uẩn Đan Kỳ. Đạt được cha mình cho phép. Phương Thanh Vũ cao hứng gật đầu nói, Hải Nhi cái này sẽ xuống ngay thông báo. Cùng tứ trưởng lão cùng nhau đi tới. Tận mắt thấy này Lâm Vân Long chết thảm. Hắn vội vàng xoay người liền đi thông báo. Xoay người lúc, sắc mặt dữ tợn, hắn đều tiên đoán được Lâm Hiên chết thảm. Tại Phương Thanh Vũ sau khi đi, Phương Phong lần nữa ngồi xuống đến. Sắc mặt âm trầm nói, Lâm Vân Long ngươi thiên phú không tồi, nhưng đáng tiếc đứng sai đội ngũ. Nếu ngươi là đại hoàng tử người cũng may, nhưng ngươi là tam hoàng tử người, cái kia chính là muốn chết. Nguy cơ, nhanh chóng hướng Lâm Hiên đánh tới. Hết chương.